Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 627. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạnh Chính Minh đương nhiên biết tổ đê nổi tiếng là Diêm La phá án. Cũng sợ đối phương thật sự đi ra ngoài tố cáo liên lụy đến công việc mình. Dù không phục cũng chỉ đành nuốt nghẹn. Mạnh Chính Minh cười mỉa mai. Chỉ là nói bừa thôi. Nói bừa, khuôn mặt tuấn tú của Chu Phong Húc lạnh hơn. Anh có biết có đôi khi tin đồn sẽ hại người hay không? Cán bộ cảnh sát của sở cảnh sát Hương Giang này phải tận trung với công việc. Mạnh Chính Minh bị mắng, không dám cãi lại đành nhìn quanh quẩn. Nữ đồng nghiệp xấu hổ nhìn Mạnh Chính Minh, rồi lại nhìn Sở Nguyệt Nịnh, nhận ra cô là tân binh của tổ D, liền xin lỗi nói. Xin lỗi, chúng tôi không cố ý bàn tán. Sở Nguyệt Nịnh thấy là con gái, liền cong môi cười, lần này tha thứ cho cô. Hoa, cô thật là người tốt. Quách Oánh Oánh nháy mắt, cảm động, bước nhanh đến, nhìn chằm chằm đồ thể dục tán thưởng. Sáng sớm cô còn đi tập thể dục sao? Tôi cũng muốn tập thể dục giảm béo, nhưng mà không thể rời khỏi giường được. Lần sau có thể gọi tôi đi cùng không? Sở Nguyệt Nịnh mỉm cười. Có thể, ngay lúc này, thì bác nhân vội vàng gọi từ cửa thang máy. Anh Húc, có vụ án mạng xảy ra tại khu dân cư Cẩm Phong. Trung Cảng Thành, có cư dân báo cảnh sát. Madam yêu cầu tổ D lập tức đến hiện trường. Chu Phong Húc trở nên nghiêm túc, liếc nhìn Sở Nguyệt Nịnh. Đi, sau khi mọi người rời đi, Mạnh Chính Minh lại tỏ ra không phục. Thò đầu ra khỏi cửa sổ nhìn theo, vừa vặn thấy mấy người tổ đê chạy vội lên xe, khóe miệng cong lên, lẩm bẩm, có bản lĩnh thì cũng đừng mang tài liệu đến khoa giám định nữa. Tìm đại sư đến, chưa chắc đã có thể bấm đốt ngón tay phá án, cuối cùng chẳng phải vẫn phải dựa vào bọn tôi sao? Hắn quyết tâm cho rằng Sở Nguyệt Nịnh là con ông cháu cha. Tiến vào sở cảnh sát chẳng phải là vì lương bổng cao sao? Hắn cũng không tin trên đời này có thể dựa vào bói toán để phá án. Nghĩ xong, hắn ngẩng đầu lên, nào nào nào, mọi người đoán thử xem tổ đê lần này có tân binh gia nhập. Bao lâu thì có thể phá án nhỉ? Tô Thuận thở dài, đứng dậy vỗ vai Mạnh Chính Minh. Lần sau đừng kiêu ngạo như vậy, họa từ miệng mà ra đó. Mạnh Chính Minh nhún vai, hất tay ra, móc ra một sấp đô la Hồng Kông mời gọi đồng nghiệp. Nào nào nào, đặt cược, có hai người khác cũng đến tham gia đặt cược. Anh đoán bao nhiêu ngày? Tôi đoán nhanh nhất 2 ngày. Mạnh Chính Minh đoán 2 ngày cũng có lý do. Kỷ lục phá án nhanh nhất của tổ D là 2 ngày. Tốc độ đã được coi là phi thường nhanh, nhanh hơn nữa. Còn có thể nhanh hơn 2 ngày sao? Trung Cảng Thành, khu dân cư Cẩm Phong, tòa Hiệu, khi tổ đê đến hiện trường, khu vực đã được rào chắn. Bên ngoài rào chắn là đám đông cư dân Cẩm Phong xôn xao bàn tán. Tiếng nói ồn ào náo nhiệt, vài vị sư nãi tụ tập lại, nhìn về hướng tầng 2 với vẻ mặt sợ hãi. Vỗ ngực, sao ban ngày ban mặt lại xảy ra chuyện như vậy? Đi TV, người C, H, E, T thế mà lại là thầy Trần. Ôi, người tốt Đoàn Mệnh, vừa nãy tôi liếc mắt nhìn qua. Trên mặt đất đầy máu, vị sư nãi run rẩy kể. Vẻ mặt thương tâm, thật đáng sợ, nhìn thấy tổ đê đi qua. Vị sư nãi vội vàng kéo tay Chu Phong Húc, vẻ mặt sợ hãi trở nên khẩn cấp. Cảnh sát ơi! Các cậu phải nhanh chóng phá án. Chuyện xảy ra ở Cẩm Phong như vậy, hung thủ một ngày không bị bắt, chúng tôi một ngày không yên tâm được. Bà yên tâm, Chu Phong Húc nhìn xung quanh, trấn an người dân, chúng tôi sẽ bắt hung thủ trong thời gian ngắn nhất, trả lại sự bình yên cho xã hội. Nói xong, Chu Phong Húc rút thẻ từ trong áo khoác, đưa cho lính gác kiểm tra. Sau đó giơ tay ra hiệu cho phép đi qua rào chắn và tiến vào hiện trường. Theo sau là chú Trung, Thi Bác Nhân, Cam Nhất Tổ. Trước đây, Sở Nguyệt Nịnh thường ở lại bên ngoài trong những tình huống như vậy. Nhưng khi đến rào chắn, lính gác kịp thời nhắc nhở. Cách Chương.